School Life, chương 16, buổi hẹn hò đầu tiên. 1. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó cô đều nghĩ đến lời nói của Kỳ Lạc. Lúc đi học gặp Kỳ Lạc có hơi ngại ngùng một chút nhưng dần dần rồi nên coi đã quen với việc này nên không sao nữa. Một ngày kia Kỳ Lạc nhắn tin cho cô. Mai là chủ nhật, chúng ta hẹn hò nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở công viên đi bộ lúc 7:30 nhé. Tin nhắn của Kỳ Lạc. Cô mỉm cười nhắn lại. Được, mình sẽ tới đúng giờ. Tin nhắn của Giao Giao. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm chuẩn bị quần áo. Cô lôi hết cả tủ quần áo ra thử đi thử lại cô mới chọn được một chiếc váy trắng hở vai và chọn được chiếc túi xách màu hồng kết hợp với đôi. Bông tai trắng và tô một chút son đỏ. Cô xõa tóc ra và tết một ở đằng sau. Cô chuẩn bị xong nhìn đồng hồ là 7:10 rồi. Cô hoảng hốt vội đi một đôi giày trắng rồi chạy ra công viên đi bộ. Kỳ Lạc, tớ đến rồi, cô thở xong rồi nói. Kỳ Lạc quay lại nhìn cô một lúc lâu mới hoàn hồn nói. Wow, hôm nay cậu thật đẹp giống như tiên nữ vậy. Chúng ta đi chơi nhé. Kỳ Lạc cười tươi nói. Kỳ Lạc nói xong liền nắm lấy tay cô dẫn cô đến công viên giải trí gần đây. Bọn cô chơi rất vui. Cũng thử rất nhiều trò đáng sợ khiến cô sợ gần chết. Lúc Kỳ Lạc định đưa cô đi ăn trưa thì gặp được Ngô Lỗi và Tâm Lan đang đi trên đường. Hai người đang hẹn hò sao? Tình cảm và niềm hạnh phúc thể hiện hết trên mặt hai cậu rồi kìa. Nhưng tớ và Tâm Lan cũng đang hẹn hò đó. Ngô Lỗi vừa nói vừa chỉ cô và Kỳ Lạc. Nói xong liền khoác tay lên vai Tâm Lan. Này, tớ hẹn hò với cậu lúc nào vậy? Tâm Lan bất ngờ nói. Lúc nãy, Ngô Lỗi mỉm cười nói. Vừa nói xong cô và Tâm Lan nhìn Ngô Lỗi với ánh mắt không còn gì để nói. Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Cô nhíu mày nhìn Ngô Lỗi nói. Hay là não có vấn đề? Tâm Lan chỉ tay vào đầu Ngô Lỗi. Tớ rất là bình thường. Ngô Lỗi nhấn mạnh từng chữ nói. Nhưng tớ thấy không bình thường. Kỳ Lạc nói xong Tâm Lan và cô cũng gật đầu đồng tình. Hai, trước sau gì tớ cũng sẽ hẹn hò với Tâm Lan thôi. Tớ thích cậu ấy lâu lắm rồi. Ngô Lỗi thở dài lắc đầu nói. Ôi chúc cậu thành công sớm chinh phục được trái tim thiếu nữ của Tâm Lan. Cô vỗ vai Ngô Lỗi nói. Cậu này, Tâm Lan đỏ mặt nói. Ha ha, cảm ơn, Ngô Lỗi cười nhìn Tâm Lan đỏ mặt nói. Cứ coi hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tớ và bọn cậu đi. Ngô Lỗi mỉm cười nghĩ. Cách chương.